Đẳng cấp ở rể, chương 610, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 610 Đào Tam Nương bĩu môi, hành động như một cặp đôi đang giận dỗi nói, tôi không quan tâm, anh phải xin lỗi tôi, nếu không tôi sẽ không nói gì cả vì sợ Lâm Tử Minh không thèm quan tâm mình, liền nhanh chóng nói thêm. Tôi nói với anh, đây là một tin tức quan trọng, nếu anh bỏ lỡ, có thể sẽ gặp rắc rối lớn trong tương lai. Thành thật mà nói, Lâm Tử Minh không tin vào lời nói của Đào Tam Nương, sau hai lần gặp gỡ, ấn tượng của Lâm Tử Minh về Đào Tam Nương là một người phụ nữ, xảo quyệt hay thay đổi, khó nắm bắt thực sự giống như hồ ly tình. Sau khi suy nghĩ, Lâm Tử Minh quyết định xin lỗi Đào Tam Nương, dù sao anh cũng không thê mất hai miếng thịt lớn được, nếu Đào Tam Nương thật sự có tin tức quan trọng thì anh cũng sẽ có lợi rồi. Vì vậy, anh nói, được là tôi không đúng, bây giờ có thể nói rồi chứ. Tuy nhiên, Đào Tam Nương lại nhăn mặt giận dữ, nói. Không tính, không có chút chân thành nào hết. Lâm Tử Minh lần này thật sự tức giận, nhướng mày hai cái, mặt đen xì nói. Cô thích nói thì nói. Nói xong anh ta xài bước rời đi. Tải app Nola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Đào Tam Nương có thể nhìn ra Lâm Tử Minh thực sự rất tức giận cô ấy. Không dám quay dây Lâm Tử Minh nữa, nhanh chóng nói. Được rồi, tôi nói, như thế được chưa, đúng là đồ keo kiệt. Trên trán Lâm Tử Minh hiện lên một vạch đen, nếu không phải vì thân phận của anh không thích hợp, anh ta thật sự muốn ân Đào Tam Nương xuông đánh vào mông cô ấy, thật là ương ảnh, anh chưa từng thấy một người phụ nữ bướng bỉnh như vậy. Đào Tam Nương gạt đi ý cười trên mặt nghiêm túc nói. Tôi biết được từ tình báo rằng Cố Hán Sinh đã dùng tiền túy đan rồi, hơn nữa còn ra ngoài suôn sẻ, ông già có N đã tổ chức một bữa tiệc ăn mừng cho hắn, bây giờ có 10 phần thì cũng 8-9 phần là hắn đột phá đến cảnh giới tiên thiên rồi. Lâm Tử Minh đã đoán được điều đó, gật đầu. Đào Tam Nương tiếp tục, Cố Hán Sinh luôn bị mang tiếng xấu trong giới, kiêu căng ngạo mạn, bắt nạt rất nhiều người. Tính cách của Cố Hán Sinh tính toán từng ly từng tí, trong buổi đấu giá lần trước anh đã làm nhục hắn, hắn nhất định sẽ không buông tha anh, hiện tại đã đột phá cảnh giới tiên thiên, nhất định sẽ tới gậy rác rồi cho anh, cho nên anh phải cẩn thận. Lâm Tử Minh nheo mắt lại, giọng điệu càng lạnh nhạt, nói. Nếu hắn thật sự dám đến tìm tôi gậy phiền phức tôi không ngại cho hắn một kỷ niệm khó quên. Vào lúc này, Đào Tam Nương cảm nhận được sự ép buộc giống như vực thẳm trên cơ thể Lâm Tử Minh, trong thế giới tâm linh của cô ấy, y Lâm Tử Minh trước mặt cô ấy đã biến thành một chiến thần có thể bước qua cả bầu trời, một quyền xuyên thủng cái bầu trời bao la đó, khiến hô hấp của cô ấy đột nhiên ngừng lại. Anh cũng đột phá cảnh giới tiên thiên rồi sao? Đào Tam Nương kinh hãi nói. Biết đấy, cô ấy đã gặp Lâm Tử Minh nửa tháng trước, khí chất của Lâm Tử Minh lúc đó không đáng sợ như vậy. Lâm Tử Minh trong nháy mắt khôi phục lại động lực từ hình ảnh chiến thần vừa rồi đột nhiên biến thành người thường, anh lắc đầu tiếc nuối nói. Còn thiêu một chút, anh không nói thật với Đào Tam Nương, không phải sợ mà là không cần thiết, hơn nữa Đào Tam Nương là thành viên của Vân Thiên Các, thậm chí không phải là bạn bè. Nếu Đào Tam Nương truyền tin tức này đi, sẽ không tốt cho anh. Bây giờ Lâm Tử Minh làm việc rất bình tĩnh, giống như một con sói già, không dò gì tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Tam Nương ánh mắt lóe lên, sau khi suy nghĩ kỹ càng, chọn tin lời Lâm Tử Minh, bởi vì cô ấy cũng đã từng nhìn thấy một cường giả trong cảnh giới tiên thiên, khí tức của cô ấy còn lớn hơn nhiều so với Lâm Tử Minh. Và trong sâu thẳm, cô ấy không thực sự tin rằng Lâm Tử Minh thực sự có thể đột phá vào cảnh giới tiên thiên khi còn trẻ như vậy. Cách chương.